Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về yêu hắn len vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dị vang xa lắm rồi, người lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nắng ly vui, tình vừa mới gặp nhau đêm nay, đêm dài lạnh giá rét mướt, đêm từng bước đi sâu lên mãi mãi. Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng gắt lối, mưa tan rồi thương nhớ xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, kể chuyện mưa. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về yêu hắt lên vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vang xa lắm rồi, người lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nắng ly bôi, tình vừa mới trong lòng người, không hẹn gặp nhau đêm nay, đêm dài lạnh giá rét mướt, đêm từng bước đi sâu lên mãi mãi. Chừng nào mưa thôi rơi.